Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1562, tiên nhân trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có chuyện gì? Hàn Sâm nhìn La Vũ cau mày hỏi. La Vũ bĩu môi, người không phải muốn đi săn siêu cấp thần sinh vật sao? Xem ở La Lam trên mặt, ta cho ngươi cơ hội này. Hàn Sâm hơi có chút bất ngờ, hắn còn tưởng rằng La Vũ muốn làm gì, dĩ nhiên là để hắn cùng đi săn siêu cấp thần sinh vật. Nghĩ đến hẳn là chính là cổ tự đạo phát hiện những siêu cấp thần sinh vật đó. Có cái này cần thiết sao? Hàn Sâm tựa như cười mà không phải cười nhìn La Vũ. La Vũ tâm tư hắn bao nhiêu cũng có thể đoán được một ít. Không dám đi, La Vũ khinh bỉ nói rằng. Đi có thể, bất quá ta săn siêu cấp thần sinh vật, ta muốn phân một nửa. Hàn Sâm không thèm để ý La Vũ có ý kiến gì. Có thể bắt được gen sinh mệnh tinh hoa, không có đạo lý không đi. Tốt, chỉ cần ngươi có bản lãnh kia, La Vũ đến là rất sảng khoái đồng ý, lúc nào xuất phát. Hàn Sâm cũng không bố phí lời, ngày mai, La Vũ đáp, được, Hàn Sâm đồng ý, rời đi vườn đi cùng Tiểu Ngân Ngân bọn họ hội hợp. Nhị ca, chúng ta thật vất vả mới cùng cổ tự đạo nói điều kiện xong đem hắn đá ra đi, hiện tại tại sao lại muốn dẫn hắn đi? La Huy không hiểu hỏi, La Vũ lạnh lùng nói. Đá hắn bị knock out là cho hắn biết La gia chúng ta thực lực, dẫn hắn đi, cũng là muốn cho hắn biết thực lực của chúng ta, cũng làm cho lão gia tử nhìn, La gia chúng ta không phải không người, chỉ là hắn không cho chúng ta cơ hội. Nói chính là đây, cũng không biết lão gia tử đến cùng nghĩ như thế nào, bỏ qua chúng ta người trong nhà không cần, nhất định phải dùng họ Hàn người ngoài. La Huy cũng có chút khó chịu nói rằng, La Hải Đường lựa chọn để La gia rất nhiều trong lòng người đều rất uất ức. Nhưng là La Hải Đường quyết định bọn họ không có cách nào hoài nghi, nhưng là trong lòng trước nhưng không phục lắm, lần này nhìn thấy Hàn Sâm, tự nhiên muốn ở La Hải Đường trước mặt biểu hiện, muốn cho La Hải Đường biết bọn họ so ra họ Hàn ưu tú hơn. La Vũ bọn họ cũng không nhận ra chính mình so ra Hàn Sâm kém, cái gì liên minh cái thứ nhất siêu cấp quý tộc, dưới cái nhìn của bọn họ cũng bất quá chính là một chuyện cười mà. Ở La Hải Đường trợ giúp bên dưới, người nhà họ La cũng sớm đã thu được siêu cấp thần cơ nhân, chỉ là bởi vì La gia gia quy có hạn, bọn họ không có ở trước mặt người công khai mà. La Lị nghe La Vũ nói như vậy, nhưng trong lòng âm thầm cười khổ, nàng đối với La Vũ cùng La Huy lại quá là rõ ràng. Năng lực cùng thiên phú là có, thế nhưng cũng không tính tài năng xuất chúng, hơn nữa La Hải Đường cùng sát thần tí hộ sở địa vị quá cao, bọn họ từ nhỏ đã bị quá nhiều người thổi phồng quen rồi. Liền liên minh phạm vi những kia cao cao tại thượng bán thần, đều đối với bọn họ lễ nhượng ba phần, để bọn họ cảm thấy được thiên hạ ngoại trừ La Hải Đường cùng số ít mấy cường giả ở ngoài, cũng là so bọn họ mạnh nhất, trong xương rất là xem thường phổ thông bán thần, quá mức đánh giá cao năng lực của chính mình. Ngày thứ hai đến ước định thời gian, Hàn Sâm liền mang theo Tiểu Ngân Ngân đi tới sát thần tí hộ sở quảng trường, quả nhiên thấy La Vũ bọn họ đã ở nơi đó. Cổ tự đạo cũng đã đến, nhìn thấy Hàn Sâm không khỏi hơi run run, cường cười nói. Hàn lão đệ, làm sao như thế xảo? Không phải xảo, là ta gọi hắn đến, lần hành động này hắn theo chúng ta cùng đi. La Vũ nói rằng, cổ tự đạo lúng túng ho nhẹ hai tiếng, không biết La Vũ đến cùng giờ cho quỷ gì, là hắn yêu cầu đá Hàn Sâm bị knock out, bây giờ lại chủ động để Hàn Sâm cùng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Vũ thấy Hàn Sâm dẫn theo tốt vài con dị sinh vật, cũng không nói thêm gì, hoặc là nói không có đem nó Tiểu Ngân Ngân bọn họ nhìn ở trong mắt. Dù sao muốn thuần phục mạnh mẽ dị sinh vật cũng không phải một chuyện dễ dàng, sát thần tí hộ sở bên trong cũng không có mấy cái siêu cấp thần sinh vật, hơn nữa những siêu cấp thần sinh vật đó cũng khủng bố sẽ nghe ra lệnh cho bọn họ bị điều động. Thuần phục siêu cấp thần sinh vật, so với giết chết chúng nó càng thêm khó khăn. Hàn Sâm siêu cấp thần sinh vật cơ bản đều có theo nuôi lớn, như tiểu hồng mã loại kia thành niên thể chất, thì sẽ không như Tiểu Ngân Ngân bọn họ như thế nghe Hàn Sâm, cũng rất khó bị sai khiến. Đoàn người ở cổ tự đạo dưới sự chỉ dẫn ra đi, La Lị cũng một chỗ đi tới, bất quá lực chiến đấu của nàng cũng không phải rất mạnh, mới chỉ là bảo thạch cấp, La Vũ cùng La Huy dẫn nàng đi, cũng chỉ là muốn để La Lị làm chứng mà thôi, không có hy vọng nàng có thể giúp đỡ được việc. La Lị tuy rằng không phải chân chính La gia huyết thống, bất quá nàng phụ trách chăm sóc La Hải Đường sinh hoạt hàng ngày, có thể tiếp xúc La Hải Đường cơ hội so ra La Vũ bọn họ còn nhiều hơn, La Lị nhìn thấy cũng chẳng khác nào là La Hải Đường nhìn thấy. Dọc theo đường đi La Vũ cùng La Huy đều không có ra tay, gặp gỡ dị sinh vật, chỉ là theo bọn họ cái kia mấy cái bán thần liền thay bọn họ đuổi rồi. Những người này tuy rằng phụ thuộc vào La Gia, bất quá cũng không có La Gia huyết thống, tự nhiên cũng khủng bố xé. Phi Thiên Kinh, đi rồi 4 ngày nhiều thời giờ, rốt cục đi tới cổ tự đạo nói tới cái kia một xa cốc. Xa cốc đâu đâu cũng có màu trắng hạt cát, xa xa có thể nhìn thấy cơ phạm vi có một ít lẻ loi tán tán lục sắc cái bóng, là vô cùng lớn lao tiên nhân trưởng cùng tiên nhân cầu. Cổ tự đạo chỉ vào những tiên nhân trưởng đó nói rằng, mọi người cẩn thận, những tiên nhân trưởng đó cùng tiên nhân cầu không phải thực vật, chúng nó chính là chỗ này dị sinh vật, ta nói tới siêu cấp thần sinh vật, chính là ở xa cốc nơi sâu xa tiên nhân trường. Những tiên nhân này nắm giữ ra sao năng lực, La Vũ nhìn cổ tự đạo hỏi, cổ tự đạo trước khi tới cái gì cũng không chịu nói, vì lẽ đó La Vũ bọn họ biết đến tình huống cùng Hàn Sâm gần như. Cổ tự đạo không có giấu giếm nữa. Chỉ vào cách bọn họ gần nhất một cây tiên nhân trưởng nói rằng, những tiên nhân trưởng đó không thể di động, bất quá chúng nó trên người châm đâm có thể phun ra, đại khái có thể phun ra gần 1000 mét khoảng cách, bằng vào chúng ta hay là muốn cẩn thận một ít. Không sao, La Vũ triệu hoán ra một mặt thú hồn tấm khiên đi ở tối cường trước mặt, hướng về cái kia cây tiên nhân trưởng đi tới. Tới gần tiên nhân trưởng có mấy trăm mét khoảng cách thời điểm, cái kia tiên nhân trưởng liền phát hiện La Vũ. Trên người như châm sắt như vậy thước lớn lên châm đâm lại đột nhiên phun ra ngoài, lít nhà lít nhít ít nói cũng có trên 100 con. Chỉ là những kia châm nhưng không thể đâm thủng La Vũ tấm khiên, đều bị tấm khiên cản lại, La Vũ kế tục hướng về tiên nhân trưởng xông tới. Tiên nhân trưởng trên người châm đâm phảng phất dùng mãi không hết, một vòng sau khi bắn xong, lại bỗng dưng sinh ra mới châm đâm, lại bắt đầu một vòng mới bắn mạnh. Chỉ là bởi vì châm đâm uy lực không mạnh, hoàn toàn bị tấm khiên cản lại, La Vũ vọt tới tiên nhân trưởng trước mặt, trực tiếp một đao liền đem tiên nhân trưởng cho chặt đứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên là dị sinh vật, bất quá chỉ có biến dị cấp mà thôi. Cổ quán chủ, ngươi xác định nơi này có siêu thần cấp tiên nhân trưởng sao? La Vũ chém giết tiên nhân trưởng sau đó, nhìn về phía cổ tự đạo hỏi. Có, khẳng định có siêu thần cấp, ta lần trước đi nhầm vào nơi này. Nhìn thấy ở chính giữa trước có một loại hoàng kim đúc ra tiên nhân trường, đó là thần huyết cấp, rất xa còn nhìn thấy bên trong có một loại như thủy tinh trụ giống như tiên nhân gậy, hẳn là siêu cấp thần sinh vật không có sai rồi. Cổ tự đạo liền vội vàng nói, đây kế tục đi vào bên trong đi, La Vũ nhìn chăm chú một chút xa cốc nơi sâu xa, giơ tấm khiên đi vào bên trong. Cách chương.